Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1842, võ đạo chấn động. Thượng, theo lần này Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng đổi mới, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo đều nhấc lên một trận trước đó chưa từng có động đất. Đối với mọi người tư tưởng trùng kích thật sự là quá khổng lồ. Thục Sơn Thánh Địa, Hùng Vĩ Đại Điện bên trong. Thục Sơn thiếu chủ cùng Thục Sơn rất nhiều tự liệt tử tùy ý mà ngồi. Tựa hồ tại thương nghị sự tình gì. Thần sắc lộ ra càng ngưng trọng cùng không nhanh. Lờ mờ có thể nghe được bọn họ tiếng đàm luận âm. Thiếu chủ, đã đi dược thần cốc mời qua bọn họ trưởng lão đến xem qua. Thế nhưng là bọn họ đều nói bất lực. Lam Nhiễm bị trúng độc cũng không phải là bọn họ đủ khả năng tùy tiện giải khai. Ta cũng đi mời. Hắn danh y nhìn qua, bọn họ đều không cách nào giải khai Lam Nhiễm trên thân độc. Bây giờ lão ngũ mệnh toàn dựa vào chúng ta tục mệnh đan cho treo. Cũng không biết hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Đến thời điểm dược thần cốc dược phong trường, lão đã nói với ta, thời gian kéo đến càng gần, lão ngũ bị trúng độc thì càng sâu, càng khó cứu, cho dù là có tục mệnh đan trèo trống. Hắn lớn nhất chỉ có thể nhiều đầy đủ lại chống đỡ một tháng thời gian. Nếu là trong một tháng không cách nào giải quyết lão ngũ trên thân độc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nghe được Thục Sơn tự liệt tử lời nói, Thục Sơn thiếu chủ mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất luận như thế nào cũng không có thể để Lam Nhiễm chết. Nam Cương chính là độc vật thánh địa, có được rất nhiều loại độc dược, chắc hẳn cũng có cao thủ giải độc. Lão Thất, người đi Nam Cương một chuyến, mời bọn họ độc vương đến xem. Lão Đại, trước đó chúng ta phái người đi qua, thế nhưng là độc vương cũng không cho chúng ta người mặt mũi. Không có tới. Lão Thất một mặt đắng chát mở ra miệng. Người bắt ta Thục Sơn khiến tự mình đi một chuyến. Thục Sơn thiếu chủ trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Đem một cái tạo hình đặc biệt lệnh bài đưa cho Lão Thất. Vâng, nghe được Thục Sơn thiếu chủ lời nói, Lão Thất không chút do dự kết quả Thục Sơn lệnh, cất bước hướng về đại điện bên ngoài bước đi. Ngay tại lúc này, một tên Thục Sơn đệ tử lại là tại thời khắc này vội vã địa xông tới cùng Lão Thất đụng vừa vặn. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Bị tên kia Thục Sơn đệ tử đụng chính. Lão Thất đồng thời không có sinh khí bởi vì hắn biết tên đệ tử này chính là Thục Sơn Linh Tin Đường. Đệ tử gọi là Tiểu Tín Tử. Tính cách trầm ổn. Nếu như không gặp được chuyện gì lời nói tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy bối rối. Ngay sau đó Lão Thất chính là mở miệng hỏi. Thiếu chủ, chư vị tự liệt tử. Việc lớn không tốt. Tiểu Tín Tử thần sắc bối rối. Miệng bên trong truyền ra vội vàng thanh âm tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vội như vậy, nhanh chóng nhanh nói tới. Nghe được Tiểu Tín lời nói ngữ văn, Thục Sơn thiếu chủ bọn người mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái ngay sau đó trầm giọng. Mở miệng, khởi bẩm thiếu chủ cùng chư vị tự liệt tử. Hoa Hạ Tông Sư Thiên Địa bảng bài danh phát sinh cự đại biến hóa. Thiếu chủ ngài tại tông sư trên địa bảng bài danh rơi mấy cái thứ tự. Tiểu Tín mục nhỏ quang nhìn, chăm chú lên Thục Sơn thiếu chủ, run run rẩy rẩy nói, rơi mấy cái thứ tự sao? Ta đã sớm đoán trước, dù sao, tại Tây Hồ ta cùng Tử Nô nhất chiến, bị bại rất khó coi, thứ tự rơi cũng là rất bình thường bất quá sự tình. Thục Sơn thiếu chủ trên mặt hiện ra một vệt cười khổ đến miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Đón đến, Thục Sơn thiếu chủ tiếp tục mở miệng nói. Người vội vã đến nơi đây sẽ không phải là bởi vì chút chuyện nhỏ này à. Cái kia Tiểu Tín Tử vội vàng lắc đầu. Khó khăn nuốt nước miếng. Tiếp tục mở miệng nói. Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng cũng phát sinh cự đại biến động. Thiếu chủ các ngươi tốt nhất tự mình nhìn một lần. Nghe được Tiểu Tín lời nói ngữ văn, Thục Sơn thiếu chủ bọn người mi đầu đều là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Hơi chút trầm ngâm chính là lấy điện thoại cầm tay ra mở ra Hoa Hạ giang hồ phạm vi xem xét. khi bọn hắn nhìn đến Hoa Hạ Tông sư thiên bảng biến hóa lúc, cả người lại là bỗng nhiên ngây người, sắc mặt đại biến, miệng bên trong càng là có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Cái này sao có thể? Hoa Hạ Tông sư thiên bảng thủ lĩnh Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt. Hoa Hạ Tông sư thiên bảng thứ hai, Bạch Phát Tông sư Lam Phong. Tại sao có thể như vậy? Hai người bọn họ làm sao lại lấy được dạng này bài danh? Nhìn lấy Hoa Hạ Tông sư thiên bảng bài danh, Thục Sơn thiếu chủ cùng rất nhiều tự liệt tử tại thời khắc này đều là ngây người. Riêng là khi bọn hắn nhìn đến Vũ Thần trèo lên đỉnh, Lam Phong xếp hạng thứ hai lúc, đáy lòng lại là dâng lên sóng lớn cùng hãi lãng tới. Tuy nhiên bọn họ kiến thức Lam Phong cùng Vũ Thần cường đại. Lam Phong càng là nương tựa theo sức một mình diệt sát hơn 50 vị tông sư cường giả. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng hắn có thể ở trên trời bảng xếp hạng thứ hai. Hồng Môn Vũ Thần có thể xếp hàng thứ nhất, đoạt được thủ lĩnh. Phải biết tại cái này bảng danh sách mặt trên còn có bọn họ Thục Sơn kiếm tiên cùng Côn Lôn tông chủ. Dược thần cốc chủ dạng này siêu cấp cường giả a. Cứ việc Vũ Thiên Tuyệt rất cường đại, nhưng là tại Thục Sơn thiếu chủ bọn họ xem ra so với Thục Sơn kiếm tiên tới vẫn là có nhất định chênh lệch, bởi vì Thục Sơn kiếm tiên đã sớm đụng chạm đến pháp tắc, đồng thời bước vào nửa đế chi cảnh. Kiếm tiên đại nhân bài danh đâu? Đáng chết, cái này trên bảng danh sách mặt tại sao không có kiếm tiên bài danh? Hiện tại cái này bảng danh sách đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Kiếm tiên đại nhân bài danh không? Cái này Hoa Hạ giang hồ phạm vi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Ngắn ngủi rung động cùng hoảng hốt về sau, Thục Sơn thiếu chủ cùng đông đảo tự liệt tử tại lúc này đều là lấy lại tinh thần. Mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng thanh âm phẫn nộ thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái kia, thiếu chủ, ta nghe bọn hắn nói có tên người chữ theo trên bảng danh sách biến mất chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Vẫn Lạc. Hiện tại, bên ngoài rất nhiều người đều đang nghị luận xa xôi nói chúng ta kiếm tiên đại nhân đã vẫn lạc. Tiểu tín tử nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đánh giám, nhưng mà hắn lời nói vừa vặn hạ xuống. Thục Sơn thiếu chủ cái kia thanh âm phẫn nộ lại là lặng yên ở giữa vang lên. Hắn chộp tới một bên chén rượu hung hăng nện trên mặt đất phát ra ngột ngạt tiếng vỡ vụn vang tới. Thiếu chủ bớt giận, cái này, đây không phải ta nói. Đây là bên ngoài tất cả mọi người đang nói. Người không tin mau nhìn. Tiểu tín tử cầm điện thoại di động đưa tới Thục Sơn thiếu chủ trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Không chỉ có là tại chúng ta kiếm tiên đại nhân, còn có Côn Lôn tông chủ. Dược thần cốc cốc chủ cũng đều biến mất tại trên thiên bảng. Mà lại, bên ngoài cũng là tin đồn lấy bọn hắn vẫn lạc tin tức. Chuyện phiếm, cái này căn bản liền không khả năng. Mấy năm trước kiếm tiên đại nhân đã bế quan, trong tông hết thảy sự vật từ trưởng giáo xử lý. Hắn làm sao có thể sẽ đột nhiên vẫn lạc? Thục Sơn thiếu chủ thần sắc tức giận mở miệng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi gặp trưởng giáo. Sau một khắc, Thục Sơn thiếu chủ vung câu nói tiếp theo. Vội vã hướng lấy Thục Sơn kiếm tông chỗ sâu bước đi. Cũng không lâu lắm, Thục Sơn thiếu chủ đi vào Thục Sơn kiếm tông phía sau núi. Xa xa có thể nhìn đến một vị tóc hơi có vẻ hoa râm, mặc lấy một bộ trường bào màu xanh lão giả đang cùng một vị đồng tử đánh cờ. Lộ ra càng địa thư giãn thích ý. Vị lão giả này chính là Thục Sơn kiếm tông đương nhiệm trưởng giáo. Thục Sơn kiếm tông địa vị tối cao chính là kiếm tiên. Lần mới là trưởng giáo. Tuy nhiên Thục Sơn trưởng giáo tại trên thiên bảng không có bài danh, nhưng là hắn thực đủ sức để dùng thâm bất khả chắc bốn chữ để hình dung. Bây giờ kiếm tiên bế quan, Thục Sơn kiếm tông hết thảy sự vật chính là từ hắn xử lý. Chỉ là hắn đem rất nhiều chuyện lại giao cho Thục Sơn thiếu chủ xử lý. Vui lòng tranh thủ thời gian, trưởng giáo đi vào phía sau núi đình viện. Thục Sơn thiếu chủ đối với lão giả ôm quyền cúi đầu, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Thiếu chủ lần này đến đây vì chuyện gì? Nghe được Thục Sơn thiếu chủ lời nói, Thục Sơn trưởng giáo mỉm cười. ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Thục Sơn thiếu chủ trên thân. Khẽ vuốt chòm râu, chậm chậm mở miệng, trưởng giáo, Hoa Hạ Tông sư Thiên Bảng biến động ngươi có thể từng biết được. Thục Sơn thiếu chủ trầm giọng mở miệng, danh sách kia mấy chục năm không có làm sao cải biến. Ta ngược lại thật ra không có đi chú ý, bất quá là chút hư danh mà thôi. Thục Sơn trưởng giáo cầm lấy một quân cờ, tùy ý rơi xuống, điều mở miệng cười, xác thực, Hoa Hạ Tông sư Thiên Bảng gần nhất mấy năm rất ít biến động. Riêng là trước năm ba vị trước đưa, thế nhưng là lần này lại phát sinh kịch biến. Bất luận là Kiếm Tiên đại nhân hay là Côn Lôn tông chủ hoặc là Dược Thần cốc chủ, bọn họ tên toàn bộ đều ở phía trên biến mất. Chắc hẳn trưởng giáo cần phải so với chúng ta càng rõ ràng, một khi tên tại trên bảng danh sách mặt biến mất, điều này có ý vị gì? Thục Sơn thiếu chủ đối với Thục Sơn trưởng giáo liền ôm quyền, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Cái gì? Lại có việc này? Nghe được Thục Sơn thiếu chủ lời nói, Thục Sơn trưởng giáo bá địa đứng dậy, theo trong tay áo xuất ra một cái tạo hình đặc biệt ngọc giản. Thể nội cương khí quán chú, ngọc giản chính là bộc phát ra hào quang óng ánh. Sau đó Hoa Hạ Tông sư Thiên Địa bảng hai cái bảng danh sách thì là chậm chậm địa hiển lộ mà ra, hiện lên ở Thục Sơn trưởng giáo trong tầm mắt, làm cho thần sắc hắn vô cùng lo lắng. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Chính như Thục Sơn thiếu chủ nói tới, hắn càng rõ ràng hơn tên biến mất ý vị như thế nào. Đi, theo ta đi Kiếm Tiên bế quan chi nhìn một chút. Nháy mắt sau đó, Thục Sơn trưởng giáo không hề dừng lại một chút nào, cất bước hướng về phía sau núi chỗ càng sâu. Bước đi, Thục Sơn thiếu chủ thì là theo sát sau, một đường tiến lên. Tại Thục Sơn trưởng giáo dẫn dắt phía dưới, Thục Sơn thiếu chủ bọn họ chính là đi vào phía sau núi chỗ sâu một chỗ hồ nước ở mép. Chỗ này hồ nước càng to lớn, hồ nước thanh tịnh, bên trong phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, có thể nhìn đến tôm cá ở bên trong du tẩu. Nhìn lấy cái này cự hồ nước lớn, Thục Sơn trưởng giáo vẻ mặt nghiêm túc, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, kiếm minh thanh âm trong hồ gào thét vang lên. Sau đó một cái to lớn kiếm khí vòng xoáy nổi lên. Hắn mang theo Thục Sơn thiếu chủ cất bước, vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Làm Thục Sơn trưởng giáo bọn họ hai người thân hình lại một lần nữa hiển lộ ra thời điểm, người đã ở tại một cái cắm đầy vô số phong cách cổ xưa trường kiếm động thiên bên trong. Khắp nơi đều tràn đầy một cỗ năng lượng màu xanh lục cùng sinh cơ. Nơi này chính là Thục Sơn các đời kiếm tiên bế quan chi địa kiếm chủng. Thế nhưng là, làm Thục Sơn trưởng giáo cùng Thục Sơn thiếu chủ hai người cẩn thận đem kiếm chủng tìm kiếm một phen về sau, cũng không có phát hiện cái này đệ nhất kiếm tiên bất luận cái gì bóng người. Hắn bội kiếm còn an tĩnh bày đặt ở chỗ đó, nhưng là người khác lại đã sớm biến mất không còn tăm tích, giống như theo bốc hơi khỏi nhân gian. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn lấy tình cảnh này, Thục Sơn trưởng giáo cùng Thục Sơn thiếu chủ sắc mặt hai người đều là đại biến. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, kiếm tiên vì sao không có ở cái này kiếm chủng bên trong? Chẳng lẽ nói, đúng như ngoại giới truyền lại người như vậy, bọn họ vẫn lạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.